Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, khách không mời mà đến. Trung Quốc giới âm nhạc sôi trào thời điểm, thế giới giới âm nhạc cũng biến thành sôi trào lên. Sở Tích Tuyết ngoại ngữ mới chuyên cùng nước Mỹ một nhà đĩa nhạc công ty hợp tác. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, thực thể đĩa nhạc cùng với con số album lượng tiêu thụ tại nước Mỹ bản thổ đã vượt qua 10 triệu. Sở Tích Tuyết mặc dù chỉ là một vị giới âm nhạc tân nhân, nhưng lại không có chút nào thua ở những cái kia các tiền bối. Nàng album là duy nhất một chương bài xung quanh thế giới lượng tiêu thụ có thể vượt qua 30 triệu. Tác phẩm, cuối cùng album lượng tiêu thụ, phỏng đoán cẩn thận hội siêu việt 100 triệu. Một album, lượng tiêu thụ có thể vượt qua 100 triệu. Đây là một cái xưa nay chưa từng có thành tựu. Grammy đề danh ngày là tại một tuần sau. Bất quá Sở Tích Tuyết đã bị trực tiếp dự định là Grammy trao giải cuối cùng thu hoạch được người. Ôm đồm 7 tòa Grammy trao giải, một album thu hoạch 7 tòa Grammy trao giải. Cái này thành tựu là trên thế giới tất cả ca sĩ đều không thể với tới. Những cái kia thiên vương siêu sao nhóm đều tại vì Sở Tích Tuyết chân thành chúc phúc. Sở Tích Tuyết thu hoạch được Grammy tin tức bị sớm công khai, nhưng lại tại tất cả mọi người trong dự liệu, bởi vì Sở Tích Tuyết thu hoạch được Grammy, đây là mục đích chung. Cái này album chủ yếu cong, cũng tại bảng thông báo trên bảng đoạt giải quán quân. Càng thêm kinh người là, bảng thông báo 15 người đứng đầu đều bị Sở Tích Tuyết một người cho ôm đồm. Tin tức này rất nhanh liền truyền về Hoa Hạ, tất cả truyền thông đều tại vì Sở Tích Tuyết chúc mừng. Sở Tích Tuyết thành tựu, để Hoa Hạ tất cả ca sĩ đều khó mà nhìn bóng lưng. Sở Tích Tuyết chỉ là 20 tuổi không đến tiểu cô nương, làm sao có thể viết ra nhiều như vậy tốt ca, liền xem như một cái thế giới siêu sao phí tổn cả đời công phu, đều không viết ra được đến nhiều như vậy tốt ca. Nàng làm sao có thể làm được? Cha cho ta, nhất định là sao chép. Những cái kia thiên vương triệt để hoảng. Sở Tích Tuyết lúc này vừa mới bắt đầu phát triển, thành tựu liền đã đạt tới bọn họ đều không đạt được độ cao. Cái này tốc độ tiến triển thật sự là quá nhanh. Muốn tiếp tục bỏ mặc Sở Tích Tuyết dạng này phát triển tiếp lời nói, tương lai Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ thành vì một cái trực tiếp bị lịch sử ghi khắc vĩ đại ca sĩ. Bọn họ muốn ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Một số thiên vương cự tinh nhóm đều để cho mình tay mắt đi thăm dò. Chuyện này muốn tra rõ ràng cũng không phải là rất khó. Bởi vì, những thứ này âm nhạc công ty ở giữa tranh đấu, trên bản chất cũng là một trận thương nghiệp đấu tranh. Cho nên mỗi cái âm nhạc công ty đều sẽ có hắn âm nhạc công ty thương nghiệp gián điệp. Cái này rất bình thường. Ngắn ngủi mấy giờ, những thứ này thiên vương cự tinh nhóm đã thu đến tin tức mới nhất. Những thứ này ca xác thực không phải Sở Tích Tuyết viết, nhưng là cũng không phải sao chép. Bởi vì những thứ này ca đều là Sở Phong bản gốc, đều là thiếu niên này viết. Bọn họ đều khó mà che giấu trên mặt mình chấn kinh chi sắc. Thiếu niên này cũng quá cường thế, nhìn qua không đến 20 tuổi, nhưng là vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn sáng tác ra đến nhiều như vậy kinh điển bài hát. Người khác album bên trong chỉ có một bài chủ yếu cong êm tai, nhưng là Sở Phong album bên trong căn bản cũng không có chủ yếu cong, đều tốt nghe. Cái này khiến rất nhiều người đều đối Sở Phong lên một số tiểu tâm tư. Sở Phong trong biệt thự, Sở Tích Tuyết đang ngồi ở Sở Phong trên đùi, một bên gặm khoai tây chiên, một bên nhìn lấy IPTV. Trên TV, ùn ùn kéo đến, đều là liên quan tới Sở Tích Tuyết đưa tin. Sở Tích Tuyết cái này hai album biểu thị Hoa Hạ giới âm nhạc quật khởi, đi qua lên men cùng bành trướng. Đưa tin càng ngày càng khoa trương, thậm chí nói Sở Tích Tuyết là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Từ nay về sau, không bao giờ còn có thể xuất hiện vĩ đại như vậy ca sĩ. Bất quá, những cái kia đám fan hâm mộ cũng hoàn toàn đồng ý loại thuyết pháp này. Sở Tích Tuyết là đại thời đại phía dưới con cưng. Về sau hơn phân nửa thật sẽ không xuất hiện tốt như vậy thời đại. Đổi bảng, Sở Tích Tuyết cười hì hì, mở ra hoa hạ nóng ca bảng xếp hạng. Sau đó, nàng miệng nhỏ thì không khỏi mở lớn mở. Rốt cuộc khép lại không? Trời ạ, hoa hạ nóng ca bảng lại bị một mình hắn cho chiếm cứ. 19 người đứng đầu, toàn bộ đều là Sở Tích Tuyết chính mình tác phẩm. Hạng nhất là Học Mèo Kêu, không có chút nào tranh luận, bài hát này kém chút để hoa hạ bị mèo kêu cho nhồi vào. Mà lại, hiện tại Sở Tích Tuyết lại cũng không nhìn thấy Thủy Quân cái bóng. Vui vẻ đi, Sở Phong giờ khóc giờ cười, vui vẻ thì theo ta chân bên trên xuống tới đi. Sở Tích Tuyết hờn dỗi địa lạnh hừ một tiếng, vui vẻ ta mới ngồi đấy đây, nếu là không vui vẻ. Ta đều không muốn ngồi, lại nghịch ngợm có phải hay không? Sở Phong lông mày quét ngang, làm bộ một mặt sinh khí bộ dáng. Ta thì nghịch ngợm, Sở Tích Tuyết đem sau cùng một mảnh khoai tây chiên nhét vào trong miệng về sau. Trực tiếp ngược lại ngồi trở lại đến, mặt hướng Sở Phong, đem hai chân quấn ở Sở Phong bên hông. Bắt đầu đối Sở Phong triển khai một phen thế công. 3. Thẳng đến Sở Tích Tuyết cảm giác mình mông đít nhỏ tê dần. Lúc này mới ủy khuất địa bàn mờ. Phàn nàn nói, ngươi không thích ta, ngươi trước kia đều sẽ nhường ta. Bất quá, trong giọng nói vẫn có một ít ông chủ nhỏ tâm. Dù sao loại kia tư mật địa phương bị Sở Phong đánh một thanh, chắc chắn sẽ có chút hưng phấn cùng thẹn thùng. Leng keng, lúc này thời điểm chuông cửa bị ấn vang, Sở Tích Tuyết lúc này xù lông, không cho ngươi mở, ta đến lái. Nói xong, Sở Tích Tuyết đã chạy đến cửa, đem biệt thự cửa mở ra. Đứng ngoài cửa là một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân, trong ngực ôm lấy một số văn kiện, đằng sau còn theo một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Nhìn ra được, cái kia nam nhân mới là cấp trên. Nhìn đến nam nhân về sau, Sở Tích Tuyết ánh mắt bỗng nhiên mở to mở. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng trực tiếp khẩn trương nói không ra lời. Đây không phải hoa hạ truyền kỳ thiên vương ruộng ao sao? Đã từng một lần chấn kinh hoa hạ giới âm nhạc, ruộng ao ca, Sở Tích Tuyết đều ưa thích nghe. Bây giờ thấy chính mình một cái thần tượng đứng tại từ trước cửa nhà. Sở Tích Tuyết vậy mà khẩn trương nói không ra lời. Ngươi chính là Sở Tích Tuyết đi. Ruộng ao ôn nhu gật đầu cười nói. Đồng thời, hắn trong mắt lóe lên một vệt kinh diễm. Hoa hạ fan hâm mộ đều không có thực sự được gặp Sở Tích Tuyết. Chỉ ở ẩn hình cánh MV phía trên nhìn qua. Ai có thể nghĩ tới, nhìn thấy chân nhân về sau, vậy mà so MV phía trên càng thêm rung động lòng người. Sở Tích Tuyết không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, đã là một cái tiểu tiên nữ. Bên cạnh hắn yêu diễm thư ký cùng Sở Tích Tuyết so ra kém 18 con phố. Vốn là hắn chả đối Sở Tích Tuyết có một ít địch ý, nhưng là thấy đến Sở Tích Tuyết về sau, địch ý toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sở Tích Tuyết cuối cùng chỉ là một người mới, không biết làng giải trí nước sâu bao nhiêu. Hắn lúc này chính đang nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể đem Sở Tích Tuyết đoạt tới tay bên trong. Đến khách nhân, vào đi. Sở Phong cũng đi tới, bất quá thần sắc trên mặt cũng không có đẹp cỡ nào. Ruộng ao nhìn về phía Sở Phong, minh bạch đây mới là chính mình thật đang muốn người. Đi vào biệt thự, ngồi xuống uống một chén trà. Ruộng ao cái này mới chậm rãi mở miệng. Sở Phong đúng không? Ngươi vì Tích Tuyết viết những cái kia ca, ta đều đã nghe. Hắn thấy, Sở Phong căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chỗ lấy có thể vào ở lớn như vậy biệt thự, khẳng định cũng là bởi vì sở Tích Tuyết duyên cớ. Tích Tuyết cũng là người có thể gọi. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.